Chiến Long Vô Song, chương 790, góc truyện audio.com, Trần Ninh nói đến đây, liền phân phó Điền Trử, cậu triệu tập Bát Hổ về, chuẩn bị đi một chuyến đến châu Âu với tôi, muốn san bằng nơi gọi là Hắc Ám Thần Điện này. Điền Trử nói, rõ. Trần Ninh lại quay sang nói với Tống Xính Đình, vợ, em về nước với Tiểu Tần trước. Anh đi châu Âu một chuyến, mấy ngày nữa là trở về. Vẻ mặt Tống Xính Đình đầy lo lắng nói. Chồng, lần này anh đi có phải là nguy hiểm giòn dập hay không? Trần Ninh mỉm cười an ủi. Sao có thể chứ, chỉ là một cái Hắc Ám Thần Điện con. Trong mắt chồng em chả là cái thá gì hết. Chẳng lẽ em không tin năng lực của chồng em sao? Tống Xính Đinh đón lấy ánh mắt kiên nghị tràn đầy tự tin của Trần Ninh. Cô nhịn không được nói. Em đương nhiên là tin anh rồi. Trần Ninh cười nói. Vậy là đúng rồi. Yên tâm đi. Mấy ngày nữa là anh về rồi. Anh còn muốn nhân lúc nghỉ phép. Nắm chặt thời gian với vợ. Để sinh thêm một đứa nữa đây này. Tốt nhất là con trai. Tống Xính Đình nghe thế. Trong nháy mắt mặt trở nên đỏ bừng, ánh đỏ trên khuôn mặt xinh đẹp lan đến tận cổ. Cô giận dỗi mắng, không đứng đắn, hai người Điền Trử và Tần Phượng Hoàng đều là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim cúi mặt xuống. Như là lão tăng nhập định, dường như hoàn toàn không nghe thấy đối thoại giữa Trần Ninh và Tống Xính Đình. Cùng ngày hôm đó, Tống Xính Đình và Tần Phượng Hoàng ngồi máy bay trở về Hoa Hạ. Đồng thời, Bát Hổ Vệ cũng nhận được mệnh lệnh. Hùng hùng hổ hổ chạy đến Đông Doanh, tụ họp với Trần Ninh và Điền Trử. Đêm đó, nhóm Trần Ninh lên chuyến, bay đi sang châu Âu. Tiến đến châu Âu, Melbourne, một tòa cao ốc được xây ở đoạn đường nhộn nhịp nhất của thành phố. Nơi này chính là tổng bộ của Hắc Ám Thần Điện đại danh vang dội. Giờ này phút này, trong đại sảnh nghị sự của tổng bộ, hai bên của bàn hội nghị dài, ngồi đầy cao tầng và nguyên lão của Hắc Ám Thần Điện. Trên vị trí chủ tịch của bàn hội nghị, thì ngồi một người đàn ông trung niên dáng người to lớn. Tóc vàng nhìn vô cùng bá khí. Hắn chính là chủ nhân của Hắc Ám Thần Điện. Hắc Ám Đế Vương, Levis. Levis nhìn qua thuộc hạ ở trên bàn họp. 4 đại ma vương, 9 đại thiên sứ, 18 vị nguyên lão toàn bộ đều đã đến đông đủ. Trong đại sảnh phòng hội nghị, còn có không ít cấp dưới ưu tú mặc âu phục màu đen. Đứng vững mắt nhìn, thẳng, mà đứng trước bàn hội nghị. Một cô gái hoa hạ dáng người thon dài, đang đứng vững thân thẳng như thương đao. Cô ấy chính là Tần Tước. Levis lạnh lùng nhìn Tần Tước. S1. Cô giết con trai của Đường Bá An bạn phía đông của Hắc Ám Thần Điện chúng ta. Cô có biết tội không? Tần Tước lạnh lùng nói. Muốn giết cứ giết, muốn lảng trì cứ lăng trì. 3 năm trước tôi vì người nhà. 1. Bước sai từng bước sai. Tôi thẹn với thiếu soái. Đã sớm không muốn sống nữa rồi. Lại nói tôi chỉ là bị các người yêu uy hiếp. Không tính là người của Hắc Ám Thần Điện. Anh cũng không cần phải dùng cách thức của Hắc Ám Thần Điện để thẩm vấn tôi. Muốn giết cứ giết. Chấm. Càn rỡ. Trong 4 đại ma vương. Tham Lam ma vương A Mông dáng người còng cành lớn tiếng quát về phía Tần. Tước. Tần Tước. Cô dám dùng thái độ như vậy nói chuyện với chủ nhân. Chủ nhân nói rồi. Ngài thưởng thức thực lực của cô. Không nhất thiết phải giết cô. Thậm chí chỉ cần cô bằng lòng, ngài có thể đáp ứng để cô thật sự gia nhập Hắc Ám Thần Điện vào chúng ta. Trở thành một thiên sứ đọa lạc. Thiên sứ đọa lạc, Tần Tước nghe vậy sắc mặt biến đổi. Cách mà Hắc Ám Thần Điện bồi dưỡng thiên sứ đọa lạc, chính là để cho phụ nữ giao cấu tập thể với những thành viên nam trong Hắc Ám Thần Điện. Còn lấy mỹ danh là để rửa sạch trái tim xấu hổ của nữ giới. Để thành viên nữ sa đọa trở thành thiên sứ. Từ đó một lòng một dạ làm việc cho thần điện. Tần Tước tức giận nói. Tôi tình nguyện lựa chọn cái chết. Levis lúc này mỉm cười nói. Ha ha, cô muốn chọn cái chết. Tôi lại nhất định phải biến cô thành thiên sứ đọa lạc. Bây giờ cô có hai lựa chọn. Một là cô tự sát. Nhưng tôi sẽ chém em trai cô từng đau một cho đến chết. Còn bán mẹ và em gái cô vào kỹ viện rẻ tiền nhất để kiếm tiền. Tất cả người nhà của cô sẽ vì cô mà phải chịu tội. Còn có một lựa chọn. Chính là bây giờ cô ngoan ngoãn hiến thân cho mọi người. Trở thành một thiên sứ đọa lạc mới của thần điện chúng. Ta, thân thể của tần tước thân thể điên cuồng run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Các ngươi là ác ma. Dáng người cồng kềnh tham lam ma vương A Mông cười gằn nói. Lựa chọn nhanh một chút. Nếu không ta giúp cô chọn trở thành thiên sứ đọa lạc đi. Người đẹp à, ta muốn có được cô từ lâu rồi. Ha ha ha. Ngay vào lúc tất cả mọi người trong phòng hội nghị đều cười bỉ ổi nhìn về phía tần tước. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một giọng nam lạnh lùng. Tôi giúp cô ấy chọn con đường thứ ba. Đó chính là giết hết những tên khốn khiếp các ngươi. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Mọi người cùng nhau nhìn về phía cửa. Sau đó liền nhìn thấy Trần Ninh mang theo Điền Trừ, Bát Hổ vệ, trầm mặt đi vào. Tần Tước nhìn thấy Trần Ninh lập tức mở to hai mắt. Thất thanh nói, thiếu soái. Levis nhìn thấy nhóm người Trần Ninh đi vào. Không nhịn được mở to hai mắt. Bốn đại ma vương, chín đại thiên sử, 18 vị nguyên lão ngồi bay bên bàn họp cũng đều là vẻ mặt chấn kinh. Trong phòng họp hơn trăm tên thuộc hạ ưu tú mặc vest đen. Càng là từng người đều là như gặp phải quân địch. Vẻ mặt đề phòng, ánh mắt Trần Ninh rơi trên người. Tần Tước, lạnh lùng nói. Bắc Cảnh quân bồi dưỡng một nhân tài không dễ dàng. Tôi vất vả bồi dưỡng cô. Cô định chết như vậy sao? Thiếu soái. Tần Tước nhìn qua Trần Ninh. Giọng nói nghẹn ngào, vừa xấu hổ vừa thẹn. Lúc trước cô bị Hắc Ám Thần Điện dùng tính mạng người nhà uy hiếp. Cô bất đắc dĩ đành phải tiết lộ một chút tin tức bí mật của Bắc Cảnh quân. Trong đó cũng bao gồm một bản lộ trinh hàng ngày của thiếu soái. Nhưng cô không ngờ sẽ dẫn đến Hắc Ám Thần Điện liên hợp 18 nước. Tổ chức liên quân tiến hành hành động vây giết thiếu soái. Mặc dù hành động vây giết của 18 nước đó đã bị thiếu soái dùng sức một mình mạnh mẽ đập tan, còn khiến cho toàn thế giới biết được sự lợi hại của chiến thần Hoa Hạ, danh trần toàn cầu. Nhưng trong lòng cô vô cùng hối hận, thẹn với thiếu soái, không còn mặt mũi nào để gặp lại thiếu soái. Lại thêm người nhà cô vẫn đang bị khống chế, những năm này cô bị ép trở thành sát thủ của Hắc Ám Thần Điện, giúp Hắc Ám Thần Điện làm không ít chuyện. Cô vốn cho rằng cô không thể nào cứu được nữa. Nhưng không ngờ thiếu soái lại ở ngay lúc này xuất hiện cứu cô. Lúc này cô đã khóc không thành tiếng. Trần Ninh nhìn về phía Tần Tước đang đứng trước mặt mình, buồn cho sự bất hạnh của cô, tức giận vì cô không đấu tranh. Lúc này Levis đã từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hắn híp mắt nhìn Trần Ninh, lạnh lùng nói, chiến thần Hoa Hạ Trần Ninh, anh không ngoan ngoãn ở Hoa Hạ, vậy mà lại vì một người phụ nữ chạy đến đây chịu chết. Levis xuất thân từ tập đoàn đỉnh cấp thế giới. Từ nhỏ hắn liền được đưa đến trại huấn luyện sát thủ Siberia để tiến hành huấn luyện. Trại huấn luyện sát thủ Siberia là trụ sở huấn luyện sát thủ to nhất trên thế giới. Cứ 5 năm là một học kỳ. Mỗi một kỳ học viên đến tiếp nhận huấn luyện có 10.000 người. Bình thường sau khi kết thúc 5 năm, 10.000 đứa trẻ học viên, cuối cùng sống sót chỉ có 10 người ưu tú nhất. 10 người còn lại này thường thường đều là vừa vào nghề thì đã là sát thủ đứng đầu thế giới. Mà Levis thì là học viên no, một của học kỳ năm đó. Hắn xuất thân cao quý, tài năng ngút trời, bởi vậy tuổi trẻ liền trở thành chủ nhân của Hắc Ám Thần Điện, được tôn là Hắc Ám Đế Vương. Mặc dù 3 năm trước Levis không tham gia cuộc chiến đấu vây quét Trần Ninh kia, nhưng hắn cũng đã được nghe qua về chiến tích của Trần Ninh. Đương nhiên, làm con cưng của trời như hắn, đối với tên chiến thần Hoa Hạ là Trần Ninh này, là không phục. Hắn từng không chỉ một lần nghĩ đến việc gặp mặt Trần Ninh, nhưng không ngờ là sẽ ở trong tình huống này. Ánh mắt của Trần Ninh rời khỏi người Tần Tước, nhìn về phía Levis, hờ hững nói, chịu chết, chỉ bằng những con chuột cống không thể nhìn thấy ánh sáng. Chỉ dám trốn ở trong bóng tối làm một vài việc vặt vãnh. Cũng muốn giết ta sao? Trần Ninh vừa nói ra lời này. Tất cả, mọi người của Hắc Ám Thần Điện có mặt ở hiện trường mặt mũi đều tràn đầy vẻ giận dữ. Là tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới. Lần thứ đầu tiên có người dám coi thường bọn hắn như vậy. Tần Tước lại nhịn không được ở trong lòng hô một tiếng khen hay. Quá cường thế, quá bá khí, thiếu soái vẫn trước sau như một ngang tàng mà. Ngày thường những người của Hắc Ám Thần Điện này đều tự cho mình là chúa tể của mọi thứ. Tự cho mình là người ở cao hơn người khác. Bây giờ lại trực tiếp bị thiếu soái nói là chuột cống. Trong lòng Tần Tước cảm thấy mừng thầm. Cảm thấy thật sự quá thoải mái. Sắc mặt Levis tái xanh. Trầm giọng nói. Ai bằng lòng ra tay giết hắn. Để cho hắn biết hậu quả khi đắc tội Hắc Ám Thần Điện chúng ta. Chấm, tôi đến, Tham Lam Ma Vương A Mông một trong bốn đại ma vương. Giọng nói như sấm đáp, hắn trực tiếp đứng lên, đưa tay đẩy ghế ra, sau đó nện bước chân nặng nề, giống như một tòa núi bằng thịt nhỏ đi về phía Trần Ninh. Hắn nhe răng cười nói, tiểu tử, ta muốn đánh vỡ đầu mày. Nói xong, hắn hơi ngồi xuống, ngay. Sau đó mặt đất dưới chân ầm một tiếng vỡ vụn, cả người hắn bay lên cao, giống như phi long tại thiên, một quyền lăng không đấm về phía Trần Ninh. Tham Lam Ma Vương vừa ra tay là đòn sát thủ, một chiêu này như mãnh hổ vồ thỏ, tràn ngập sát khí. Tần Tước cũng nhịn không được nhắc nhở, thiếu soái cẩn thận. Nhưng trong khoảng khắc giọng cô vang lên, Trần Ninh đã ra chiêu. Chỉ thấy một chân của Trần Ninh lùi về phía sau lấy lực, chân kia đột nhiên nâng cao lên đá ra một cước, long trời lở đất, bốp, là tiếng giày màu đen đá vào đầu Tham Lam Ma Vương bạo vang lên. Đoàn máu nổ tung ra, sau đó liền nhìn thấy thân thể cồng kềnh như núi thịt của Tham Lam Ma Vương trực tiếp bay ra ngoài, ầm ầm. Khi thân thể của Tham Lam Ma Vương rơi xuống trước mặt đám người Levis, thì đã là một đống thịt chết rồi. Cái gì? A Mông một trong bốn đại ma vương, lại bị một cước của Trần Ninh đá chết. Trong con mắt của Levis hiện lên vẻ chấn kinh, vẻ mặt trong yên lặng cũng dần trở nên ngưng trọng. Ánh mắt nhìn về phía Trần Ninh, cũng lần đầu tiên trở nên dè chừng. Ba đại ma vương, 9 đại thiên sứ, 18 vị nguyên lão, và hơn 100 tên thủ hạ ưu tú còn lại. Từng người đều là hít một hơi khí lạnh, không dám tin nhìn Trần Ninh. Bọn hắn nghe qua về truyền thuyết của Trần Ninh, vốn cho rằng truyền thuyết đã phóng đại Trần Ninh lên. Nhưng bây giờ nhìn lại, truyền thuyết không những không phóng đại thực lực của Trần Ninh lên. Ngược lại nói, thực lực Trần Ninh nói đến có chút bảo thủ, chỉ bằng thực lực một cước này của Trần Ninh, liền có thể khiến cho vô số cường giả trên thế giới cũng phải khiếp sợ. Ô ô ô, hệ thống cảnh báo của Hắc Ám Thần Điện vang lên. Ngoài cửa phòng họp đến từng nhóm sát thủ được trang bị vũ khí đầy đủ của Hắc Ám Thần Điện. Chỉ tiếc, cửa chính phòng họp bị Điền Trừ và Bát Hổ vệ khóa trái lại. Phòng ngự của phòng hội nghị này rất tốt, lại thêm bọn sát thủ ở phía ngoài sự ném chuột vỡ bình, cho nên trong nhất thời cũng không dám mạnh mẽ xông vào. Levis thấy tiếng cảnh báo vang lên bẽn tai, còn tiếng bao vây bên ngoài của thuộc hạ. Hắn cười lạnh nhìn Trần Ninh, các ngươi đã bị người của Hắc Ám Thần Điện chúng ta bao vây. Nếu như bây giờ các ngươi đầu hàng,

Quyền phải của Trần Ninh liền gào thét lao đến, giống như búa lớn đập vào đá vậy, lại giống như dùng rìu chặt cùi. Ầm, nắm đấm của Trần Ninh mạnh mẽ đập vào mặt của tên thiên sứ đó, nện đến nỗi xương mặt của đối phương nát thành mảnh vụn. Tiếng kêu thảm thiết cũng im bặt lại. Vút, vút, lại có hai người trong chín đại thiên sứ giết đến, là một tên đàn ông tóc vàng và một tên người da đen tóc xoăn. Người đàn ông tóc vàng một đấm đấm trúng lồng ngực Trần Ninh. Tên da đen tóc xoăn lại đá một cước vào phía sau lưng Trần Ninh. Bộp bộp, hai tiếng vang nặng nề gần như đồng thời vang lên. Hai người đàn ông tóc vàng và người da đen tóc xoăn công kích thành công, lúc đầu mặt mũi đều tràn đầy ngạc nhiên vui mừng. Nhưng khi quyền và cước của bọn hắn rơi xuống trên người Trần Ninh, bọn hắn liền phát hiện không được không đúng. Bởi vì quyền cước của bọn họ lại giống như đánh vào tấm thép vậy. Khóe miệng Trần Ninh cười lạnh. Trên người đột nhiên phóng ra một cỗ lực lượng. Răng rác, tay phải của người đàn ông tóc vàng và chân phải của người da đen tóc xoăn trực tiếp bị lực lượng kinh khủng truyền từ luồng khí trên người Trần Ninh bắn ngược lại, mạnh mẽ chấn gãy tay chân của bọn họ. Hai người đều là kêu thảm lui lại. Vút, kên vị nguyên lão đứng đầu 18 vị nguyên lão của Hắc Ám Thần Điện đã lướt đến trước mặt Trần Ninh, giơ lên tay phải đeo khớp tay sắt hung hăng đánh về phía Trần Ninh. Trần Ninh không chút do dự, đưa tay dùng một quyền đỡ. Ầm ầm, nắm đấm của hai người đối đầu nhau phát ra tiếng kêu như sấm rền vang. Khớp tay sắt trên tay kên trực tiếp bị chạm vỡ nát. Toàn bộ cánh tay phải cường tráng của hắn cũng trực tiếp bị một quyền của Trần Ninh đánh vỡ nát. A hát, trong tiếng kêu thảm thiết, hắn như một con chó hoang bị thương lùi ra. Đến đây, lại không có người dám đứng ra chặn đường Trần Ninh. Trần Ninh trực tiếp đi về phía Levis. Levis biết hắn chắc chắn phải xuất thủ. Bên trong ánh mắt hắn tràn đầy đều là ý chí tranh đấu. Đưa tay trực tiếp hất bay bàn hội nghị. Chiến thần Hoa Hạ, để tôi đến nghênh đón anh nào. Vù, bàn hội nghị dài to lớn như vậy, thế mà lại bị Levis mạnh mẽ hất bay lên, vọt về phía Trần Ninh. Chân của Trần Ninh quét ngang ra. Ầm ầm, một tiếng vang kinh thiên động địa vang lên, bàn hội nghị dài mấy thước trực tiếp bị một cước của Trần Ninh cắt thành hai đoạn. Mảnh gỗ đầy trời bay tán loạn, mà vào lúc Trần Ninh đá bay bàn hội nghị, thân hình của Levis đã giống như quỷ mị xuất hiện trước mặt anh. Tên này sử dụng một thanh kiếm vừa nhọn vừa mảnh vừa dài. Trên thân kiếm này còn có mấy đạo rãnh mõ, giống như dao găm quân đội phiên bản dài. Vút, kiếm của Levis như rắn độc thẻ lưỡi, như tia chớp đâm về phía ngực của Trần Ninh. Thứ này mặc dù ít, nhưng trên người có rất nhiều rãnh máu. Một khi bị đâm trúng, vết thương sẽ không thể nào khép kín, sẽ không ngừng chảy máu, cho đến chết mới thôi. Trần Ninh lùi thân thể ra phía sau một bước, miễn cưỡng tránh thoát công kích từ kiếm của Levis. Levis trượt một cái, lẻn đến gần Trần Ninh, kiếm trong tay lắc một cái. Bá bá bá, chính là ba kiếm nhanh như tia chớp. Trần Ninh bước đi nhàn nhã như đi dạo, lại một lần nữa thoải mái tránh khỏi ba kiếm của Levis. Động tác của Levis cũng không dừng lại. Một khi đã triển khai thế công, liền giống như nước chảy liên miên không ngừng, triển khai tiến công nhanh chóng không ngừng nghỉ về phía Trần Ninh. Nhất thời, trong phòng họp kiếm khí tung hoành, bóng kiếm bay tán loạn, nhưng mà mặc cho thế công của Levis dồn dập như bão táp, nhưng Trần Ninh giống như là con thuyền nhỏ giữa sóng gió phong ba. Mặc dù trôi nổi không ngừng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn thành thạo điêu luyện. Tục ngữ nói thừa thế xông lên nhiều lần sẽ mệt mỏi, nhiều nữa sẽ suy kiệt. Levis cùng một lúc đâm ra mấy chục kiếm, đều không thể đụng đến góc áo của Trần Ninh. Mà ngay trong lúc hắn lấy hơi, Vào khoảnh khắc công kích của hắn hơi xuất hiện khe hở, Trần Ninh liền xuất thủ. Hắn cảm giác được sát khí như xương lạnh của Trần Ninh trên sống đao kia, khiến hắn như đặt mình vào hầm chứa đá vậy. Tay chân lạnh buốt, liều mạng, chấm. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhấc ngang kiếm lên, dùng hết tất cả lực lượng, ngăn cản một đao nhẹ như lông hồng của Trần Ninh này. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.